Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 184 Hiếu thành loạn. 24, ngắn ngủn một đoạn thời gian, Kỳ Thiện đã hoài nghi chính mình rất nhiều lần, Thẩm Tiểu Lang quân cùng thanh niên là một cái điều. Hắn kẹp ở trong đó có vẻ không hợp nhau. Liên tiếp rước lấy hai người, ngươi đến tột cùng được chưa? Ánh mắt chất vấn. Hắn chưa bao giờ chịu quá loại này ủy khuất. Kỳ Thiện càng nghĩ càng giận. Hận không thể đem Ngọc Tiêu quăng ngã, nhất nhưng khí chính là một khúc tất. Thanh niên buông dùi trống, ánh mắt chân thành tha thiết mà nhìn Thẩm Đường. Sâu kín cảm khái, thiên kim dễ đến, chi âm khó cầu, quả nhiên. Có thể thẳng đánh hắn tâm linh chi âm chỉ có một cái. Những người khác, đặc chỉ hỗn loạn trong đó thực không hài hòa Kỳ Thiện. Đều tục, nghe hiểu thanh niên lời này Kỳ Thiện, ngoạc kép, ngoạc kép. Hắn quả nhiên vẫn là thực chán ghét này nhất tộc, lúc trước đề qua. Kỳ Thiện thiếu niên khi từng cùng bạn bè du lịch tứ phương. Trong đó cũng bao gồm thanh niên cố hương một cái ẩn nấp lại ngăn cách với thế nhân an bình đào. Nguyên hương, tuy nói này nhất tộc tị thế không ra. Thiếu cùng ngoại giới câu thông, nhưng nhân gia dân phong cũng không bảo thủ bế tắc. Tương phản còn tương đương biêu hãn, nhiệt tình rộng rãi, lửa nóng bôn phóng. Trong tộc nữ tử cũng như thế. Kỳ Thiện cùng bạn bè ở mấy ngày bị trong tộc vài cái nữ hài nhi đổ môn. Ca hát nhi, nội dung trắng ra kính bảo, như là đêm nay nhi lang đi nô ra. Nửa đêm đánh nhau kịch liệt không dưới sập, gà trống hót vang lang lại đi. Thực sự đem niên thiếu hắn cùng bạn bè dọa tới rồi, đáng sợ nhất chính là khuya khoắt thực sự có nữ. Lang bò bọn họ cửa sổ a. Chuyện này cho hắn ấu tiểu tâm linh để lại cực đại bị thương. Tới, đêm tập, nữ lang thấy hắn cuống quýt tìm lung tung xiêm y. Thế nhưng ôm bụng cười to, tiếng cười còn đem những người khác cấp đưa tới, từng cái trêu ghẹo mà nhìn hắn, đà đà còn nhỏ. Khẳng định còn không hiểu lạc, Kỳ Thiện. Hắn hoàn toàn không biết loại chuyện này có cái gì buồn cười, chỉ cảm thấy đáng sợ, bất quá suy xét. Đây là nhân gia phong tục, cũng không hảo phát tác, nữ lang tới đêm tập còn hảo. Này nếu là nam tới, chỉ là ngẫm lại sắc mặt của hắn liền đen vài cái độ, vài ngày sau. Mông cháy chạy trối chết, lúc sau du lịch đều phải tránh đi mảnh đất kia. Miễn cho gặp nạn, trừ bỏ này phong tục, bọn họ tùy thời tùy chỗ có thể ca hát khiêu vũ cũng làm người ăn không tiêu. Những cái đó thô tục trắng ra, nhiệt tình bôn phóng ca từ nhi cùng tưởng như thế nào sướng liền như thế nào sướng điệu. Cố tình Kỳ Thiện lược hiểu nhạc lý, còn có chút không người biết, thói ở sạch, thanh niên đối chi âm là đào tim đào phổi mà hào. Liên quan Kỳ Thiện cũng bị bổ ích, lấy nhạc kết bạn, kết thúc, lại làm người dàn xếp bọn họ tối nay chỗ ở. Thanh niên tự mình đưa tiễn. Lều trại vị trí thực tới gần doanh địa phía sau, phi thường an toàn, cũng sẽ không chịu những người khác quấy rầy. Thẩm Đường nhạy bén ngửi được trong không khí giật tán. Dê bò tao khí, thanh niên, ta cùng mã mã nhất kiến như cố, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi canh quốc thủ đô. Bên kia càng tốt chơi, cứ việc thanh niên nhiệt tình tương mời. Nhưng Thẩm Đường vẫn lắc đầu uyển cự. Tạm thời đi không được, đỉnh đầu còn có không ít sự không xử lý xong, cái gì xử. Ta cũng coi như có chút nhân mạch, mã mã không chê nói có thể nói cho ta, làm ta tìm người giúp ngươi giải quyết, Thẩm Đường chỉ vào Hiếu Thành vị trí, nói. Ta thân nhân đều ở nơi đó, thanh niên hỏi, mã mã là Hiếu Thành nhân sĩ. Thẩm Đường bằng phẳng đáp lại, đúng vậy. Thanh niên ánh mắt giật giật, lại hỏi Thẩm Đường những cái đó thân nhân trông như thế nào. Đang ở nơi nào, hắn quay đầu lại làm chướng hạ binh mã chú ý, nghe hắn như thế nói. Thẩm Đường trên mặt cảm kích không thôi, quay đầu liền đem cái gọi là thân nhân tướng mạo đặc trưng nói đi ra ngoài. Trử Diệu, Cộng Thúc Võ, Lâm Phong, Đồ Vinh, một cái không rơi. Thanh niên sợ chính mình trí nhớ không tốt lắm, đưa tới thuộc quan ký lục, phiền toái Thẩm Đường lại nói một lần, một hồi lâu mới làm xong, đem Thẩm Đường hai người đưa đến xuống giường doanh trướng. Hắn lưu luyến không rời nói, Mã Mã buổi tối nếu là ngủ không được nói, Kỳ Thiện tức thì nhớ tới bọn họ nhất tộc phong tục. Thần kinh bị xúc động, vội vàng nói, sẽ không, nàng nhất quán ngủ đến chết, thiên lôi đánh xuống đều tỉnh không tới. Tiểu tử ngươi đừng nghĩ đánh cái gì phá chủ ý. Thanh niên lưu luyến không rời, ba bước quay đầu một lần cùng Thẩm Đường cáo biệt, thường thường còn dùng khiển trách ánh mắt xem Kỳ Thiện, phảng phất hắn chính là thần thoại chuyện xưa chung bất cận nhân tình vương mẫu nương nương, lần giác thái quá Kỳ Thiện. Ngoặc kép vào doanh trướng, Kỳ Thiện bày ra một cái nho nhỏ pháp bất truyền lục nhĩ, phòng ngừa có người nghe lén. Làm xong những việc này mới ngồi xuống, một bên cho chính mình đổ nước, một bên hỏi Thẩm Đường, Thẩm tiểu lang quân cảm giác thanh niên này như thế nào? Thiện cảm thấy hắn, Kỳ Thiện hiện tại liền sợ nghe được Thẩm Đường trong miệng nhảy ra tới tri âm hai tự, thật cho rằng thanh niên là cái gì đơn giản ngốc bạch ngọt. Thẩm Đường, hắn rất có ý tứ. Kỳ Thiện lời còn chưa dứt đã bị lời này sặc, có ý tứ. Ta cảm giác hắn cùng phản quân tựa hồ không phải một lòng. Nhưng này suy đoán không có gì căn cứ. Còn có, người này là thật sự ngốc vẫn là giả ngốc? Thẩm Đường chỉ dưới chân doanh trướng nói, thế nhưng đem chúng ta dàn xếp ở chỗ này, dê bò khí vị, nơi này đều có thể ngửi được, có thể thấy được quân nhu lương thảo hẳn là liền ở cách đó không xa. Này đó ngoạn ý nhi đối một chi quân đội mà nói nhiều quan trọng. Tự không cần nhiều lời, một khi lương thảo xảy ra vấn đề, trăm vạn hùng binh cũng đến sát vũ mà về, bởi vì binh lính đói bụng căn bản đánh không được trưởng. Kỳ Thiện có lẽ là vì dẫn xà xuất động, cố tình cho bọn họ phương tiện, lại chảo một cái hiện hành. Thẩm Đường nhíu mày suy tư, chúng ta muốn hay không trước liên hệ Tiếu Phương? Hai người lẫn vào phản quân, không có khả năng không có tính toán, bọn họ có lẽ có thể cùng Địch Nhạc huynh đệ hợp tác. Kỳ Thiện nói, quá mạo hiểm, hắn không thế nào tin tưởng Địch Nhạc huynh đệ. Lúc trước kiếp thuế bạc một án đánh đến ngươi chết ta sống, hai bên có mâu thuẫn, hiện tại như thế nào khả năng không hề khúc mắc mà hợp tác? Bọn họ không tín nhiệm Địch Nhạc huynh đệ, Địch Nhạc huynh đệ cũng sẽ không tin mặc cho bọn hắn. Còn nữa, ít người mục tiêu tiểu, người nhiều mục tiêu đại, một khi bại lộ liền khả năng bị tận diệt. Cẩn thận suy xét từng người hành động vi thượng, bởi vì Hiếu Thành còn chưa bị phản quân công phá, Kỳ Thiện nơi này cũng không đáng vô cùng lo lắng suốt đêm lẻn vào Hiếu Thành. Nếu là có thể bên ngoài bộ cấp phản quân rước lấy phiền toái, biến tướng trợ giúp Hiếu Thành giảm bớt thủ thành áp lực, cũng có thể vì Trử Diệu cùng Cộng Thúc Võ tranh thủ càng nhiều thời giờ. Chúng ta đây liền như thế đợi. Thẩm Đường đôi tay ôm ở sau đầu, nằm ngửa ở gia thú thảm thượng nhếch lên chân bắt chéo, tầm mắt nhìn chằm chằm doanh trướng phía trên, rảnh rỗi nàng lại nhàm chán. Nói, Tiếu Phương hai người bọn họ rõ ràng muốn làm sự tình, một khi phản quân doanh địa xảy ra vấn đề lại không bắt được đầu sỏ gây tội, chúng ta đây hai hiểm nghi liền lớn nhất, đến gánh tội thay a. Cho nên Nguyên Lương, hai ta muốn hay không tiên hạ thủ vi cường? Kỳ Thiện rất có hứng thú mà nhìn Thẩm Đường trên mặt thần sắc, hỏi, Thẩm tiểu lang quân chuẩn bị như thế nào cái tiên hạ thủ vi cường? Thẩm Đường nói, chế tạo đại loạn từ, nơi này ly quân nhu lương thảo như thế gần, không ở mặt trên làm điểm văn chương, rất đáng tiếc. Kỳ Thiện, không sợ đây là bẫy dập? Thẩm Đường sợ, cho nên muốn mượn đao giết người. Mượn Địch Tiếu Phương, Địch Duyệt Văn huynh đệ đao. Thẩm Đường liên tục lắc đầu. Không không không, ta có càng tốt, đao. Chỉ cần phối hợp chúng nó, có lẽ thật có thể làm cái đại tin tức. Kỳ Thiện, bọn họ. Hắn cẩn thận cân nhắc cái này từ nhi, bỗng chốc lộ ra một mặt xảo trá ý cười. Không, là chúng nó, rất tốt, ngoặc kép, hết chương.